Chương 2. 157 trường sinh thụ. Cầu cầu ngươi bổng đồng. Tiêu Mục khó được khen cầu cầu một câu, dùng linh thức thấu tiến đi nhìn một chút. Chỉ thấy cầu cầu đang lấy thô bạo bất nhân thủ đoạn, đem độc hoa loa kèn cho hung hăng đánh một trận, đánh nó ngoan ngoãn. Liên thánh thủy đều có thể đánh hạ thủ cầu cầu, còn có cái gì là không thể đánh viên này hoa loa kèn tên khoa học gọi là lục dương độc tiêu, là trong thiên hạ chí dương chí độc mấy loại độc dược chi nhất, đem nó thu vào đảo nguyên tinh, phi thường có giá trị thực dụng. Nó loại này dương độc bị nhiễm dù chỉ là một chút xíu, toàn thân làn da đều sẽ giống như là bị phỏng nghiêm trọng, không ở nô y bo nở dê không ở hư thối, lại không ngừng mà hoàn hảo, đến cuối cùng người là sống sờ sờ bị cỗ này đau đớn hành hạ chết. Quá trình này thế nhưng là không có chút nào mỹ diệu. Như là lúc trước chế tác mỹ nhan đan lúc, gia nhập vị này lục dương độc tiêu liền càng thêm bồng đồng, đảm bảo để Trịnh Phi đau nhức đến chết đi sống lại. So với tới nói, gia nhập kia xóa u chấm nhỏ, độc tính liền không có lục dương độc tiêu như vậy mãnh liệt. Thu thập hết đóa này lục dương độc tiêu, Tiêu Mục tâm tình thật tốt, bước chân hơi động một chút, đột nhiên dừng lại thân hình. Nâng lên bàn chân nho, túi đầu nhặt lên một hạt giống. Cầu cầu đây là cái gì? Hết thể liên quan tới thực vật, hỏi cầu cầu chuẩn không sai. Quả nhiên, cầu cầu vừa nhìn thấy Tiêu Mục trong tay bưng lấy kia hạt giống, liền kích động kêu lên, chủ nhân, ngươi giống nhằm cất cho á đây chính là một viên trường sinh thụ loại cây á ông trời của ta. Ta cực kỳ lâu chưa thấy qua trường sinh thụ, không nghĩ tới này lục dương độc tiêu, lại trên vách núi thủ hộ lấy một viên trường sinh thụ loại cây, ước úc. Của ta trường sinh thụ a trường sinh thụ chẳng lẽ cái kia luyện chế kiểu mục nghị đến đây, chợt nghe dưới ngọn núi truyền đến một tiếng rung mạnh, nàng trong lòng căng thẳng, vội vàng đem hạt giống giao cho cầu cầu mang về, người đã phi tốc hướng về dưới ngọn núi bay nhào xuống dưới. Nàng đại bảo mới vừa vặn chữa trị tốt, cũng đừng lại xảy ra chuyện gì. Tiểu mục thân hình cực nhanh cấp xuống núi, liền nhìn thấy đại bảo đặt ở tiểu mập mạp trên thân, hai người xếp chồng người giống như ngã tại bên ven hồ bên trên. Vừa rồi kia tiếng rung mạnh, xem chừng là hai người từ lưng chừng núi phong ngã xuống đến, trùng trùng quẳng xuống đất tạo thành văng động. Đại bảo run lên cái mông, từ tiểu mập mạp trên thân bò lên, quay đầu ném linh lợi hướng nàng chạy tới, một đường la hét, tiểu chủ nhân, đại bảo sắp bị người này đánh chết á kiểu một khỏe môi khẽ run. Vội vàng một cái né tránh, tránh đi đại bảo nhào tới một cái ôm một cái. Tâm niệm vừa động, một cái ngắn nhỏ lưu quang thước đã ở trong tay nàng hiện ra, nhưng thấy thước đột nhiên kéo dài, tiểu mục một cái chạy gấp phi tốc đuổi tới tiểu mập mạp trước mặt, không nói hai lời một chiêu ngập đầu trọng kích liền hướng về tiểu mập mạp đầu đánh ra. Cơ mờ nờ ngươi này hung bà nương tiểu mập mạp con người bỗng dưng co rụt lại, cả người cực nhanh hướng về bên hồ lăn một vòng vừa bỏ một cái lý ngư đà đỉnh. Đột nhiên đứng lên. Chỉ là hắn khó khăn lắm đứng vững thân hình, Tiểu Mục làm giơ tay lên, một cỗ phi tốc mà lên dòng nước liền thuận bàn tay nhỏ của nàng bay lên. Vọt đến tiểu mập mạp cao y cổ lu cờ trựa cờ, thôi triệt để ngưng vì một cây bén nhọn băng thứ, thẳng tắp hướng về cổ họng của hắn miệng đâm vào. Đây thật là rất hung tàn a, chưa từng cùng ngươi nói nhảm, cu nở dê không hướng ngươi giải thích cái gì, trực tiếp liền cờ mở nở cho ngươi động thủ ngừng, ngừng ngừng ngừng, ta nhận thua. Ta biến về nguyên dạng không được đây, nhỏ thanh âm của mập mạp đột nhiên biến nhỏ dài ra thay đổi mềm mại đáng yêu. Một trương mập tốt tốt béo mi và tờ giống như gương mặt, phút chốc gầy xuống dưới, toàn thân xương cốt run run một hồi quý vị, rất nhanh, một trương mỉm cười khuôn mặt liền xuất hiện ở kiểu mục diện trước. Ngày mai gặp ba.